có tất cả nhưng mất anh. Chương 1 cuối cùng em đã quay về. Góc truyện audio.com. Gia Bảo Anh là một chàng thanh niên 24 tuổi, có ngoại hình đẹp trai, tính tình lại dịu dàng nên được rất nhiều cô gái để ý đến, nhưng trong tim anh chỉ có một người duy nhất mà thôi. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày mà anh đã mong chờ suốt 3 năm qua. Anh đang khoác trên người một bộ vest màu nâu, bước xuống nhà. Trời ơi, đẹp trai quá. Tiếng trêu chọc bỗng vang lên khi anh vừa bước xuống, trước mặt anh giờ là một cô bé nghịch ngợm. Đó là em gái út của anh, Gia Nghi 18 tuổi, có khuôn mặt vô cùng dễ thương và rất thông minh. Gia Bảo cười vui vẻ, anh mày không đẹp trai thì còn ai đẹp nữa chứ. Rồi anh dùng tay gõ nhẹ vào trán Gia Nghi một cái, rồi bước đi vào nhà bếp. Gia Nghi nghịch ngợm làm gì dễ dàng để yên, nhỏ nhanh chân chạy vào bếp trước. Cha mẹ ơi, anh đánh con kia. Nhỏ vừa chỉ vào chỗ mới bị đánh vừa nói giọng nhõng nhẽo. Trước mặt hai anh em giờ chính là ông bà Lý 50 tuổi, hiền hậu. Ông Lý nhìn Gia Nghi với ánh mắt cưng chiều. Bảo, sao lại đánh em? Làm anh trai phải thương em gái mới đúng nha. Nói vậy thôi chứ ông không hề có ý trách gì anh hết, vì ông biết hai đứa con của mình đang đùa giỡn với nhau thôi. Gia Nghi nhìn anh trai mà cười kiểu như trêu chọc, để coi sau này anh còn dám bắt nạt em nữa không? Gia Bảo bật cười và nhẹ lắc đầu, anh hết cách với đứa em gái này rồi, nhõng nhẽo thấy sợ luôn. Thôi hai đứa mau ngồi xuống ăn sáng đi nè, bà Lý vừa bưng đồ ăn qua bàn vừa nói. Hai anh em liền ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu bữa sáng thơm ngon. Gia đình anh thật vui vẻ và ấm áp, đang ăn thì Gia Bảo lên tiếng nói. Cha, hôm nay con nghỉ nửa ngày nha, con phải đến sân bay chút. Cả nhà thoáng ngạc nhiên, đến sân bay. Gia Nghi vội lên tiếng hỏi, chị An Linh về rồi hả? Vừa nghe tới cái tên An Linh thì bà Lý khẽ cau mày lại, tỏ vẻ không thích. Gia Bảo nhẹ gật đầu và cười tươi. Ừ, chị An Linh của mày hôm nay về đấy. Gia Nghi tỏ ra rất vui mừng. Thế em sắp có quà rồi. Gia Bảo cười mỉm và hỏi. Này, thật ra mày nhớ chị An Linh hay nhớ quà vậy? Gia Nghi nhìn anh trai mình với ánh mắt tinh nghịch. Em nhớ cả hai, dù sao thì chị An Linh nhất định sẽ mua quà về cho em mà. Có khi hai không có quà đâu nha. Gia Bảo dùng tay xoa xoa đầu Gia Nghi một cách cưng chiều. Tao không cần quà đâu, chỉ cần chị An Linh của mày trở về thì đó là món quà quý giá nhất với tao rồi đó nhóc. Bà Lý lúc này lên tiếng nói. Thôi hai đứa đừng nói chuyện nữa, lo mà ăn sáng đi kia. Cả hai anh em đều nhận ra mẹ mình đang bực mình nên im lặng ăn sáng. Ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có một người con gái xinh đẹp với chiếc váy trắng ngắn với mái tóc dài đen đang kéo hành lý từ sân bay bước ra. Đó chính là An Linh 22 tuổi, cô là một người con gái rất xinh đẹp và mạnh mẽ, tính tình hơi cố chấp, làm mọi việc theo cách riêng mình, mơ ước lớn nhất của cô là trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Cô im lặng đứng nhìn ngắm quê hương của mình, đã 3 năm rồi nhỉ? Cô rời xa cái Việt Nam này đã được 3 năm rồi. Cô rất nhớ, nhớ mọi thứ, nhớ bầu không khí trong lành, nhớ những cơn gió quê hương, nhớ cả những tia nắng ấm áp. Nhưng cô nhớ nhất vẫn là anh, người con trai mà cô yêu thương nhất, cô đang mong đợi được ôm lấy anh sau bao ngày tháng xa cách. An Linh đứng chờ thì cảm thấy đôi vai mình rất mỏi, cũng phải thôi đã ngồi suốt mấy tiếng rồi mà. Cô tính vươn vai chút cho bớt mỏi nhưng vừa vơ tay lên thì đã đụng trúng cái gì đó, cô liền quay qua nhìn. Góc truyện audio.com. Trước mặt An Linh bây giờ là một chàng thanh niên đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc vậy. Đó là Thế Vĩ, 24 tuổi, hắn là một người rất lạnh lùng và có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ly cà phê giấy từ tay Thế Vĩ bỗng rớt xuống đất khiến An Linh hoảng hốt, cái mà vừa nãy cô vơ tay đụng trúng chính một ly cà phê đầy. Nhưng giờ trong ly chẳng còn lấy một giọt nữa, vì đã đổ hết vào người Thế Vĩ rồi. Hắn nhìn An Linh bằng ánh mắt giận dữ. Bộ cô bị mù rồi hả? An Linh tỏ ra biết lỗi, cúi đầu xuống và nói. Tôi thật không cố ý đâu, tôi xin lỗi anh nha. Thế Vĩ lo lấy khăn tay ra lau áo vest mình, chẳng thèm để ý đến lời xin lỗi chân thành của An Linh. Hắn lẩm bẩm, sao tôi xui quá vậy? Mới về đã gặp sao chổi như cô rồi. An Linh cố nhịn vì nghĩ đây đúng là lỗi của mình mà, cái tật không chịu nhìn trước sau mới gặp rắc rối như thế này nè. Cô lại cúi đầu xuống thêm một lần nữa. Đây là do lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi anh. Thế Vĩ vẫn giữ thái độ ban đầu. Một câu xin lỗi của cô là xong hả? An Linh ngước đầu lên nhìn và nói. Hay, là để tôi đền tiền cho anh nha. Thế Vĩ nhếch môi cười một cái. Tôi sợ cả đời cô cũng không có đủ tiền đền bộ đồ này của tôi đâu. An Linh càng lúc càng bực mình, cái tên này đúng quá đáng ghét mà, khinh người vừa vừa thôi chứ. Cô vơ tay vén gọn mái tóc dài và hỏi. Bộ đồ đó của anh thật ra bao nhiêu tiền? 30 triệu, Thế Vĩ ung dung nói. Đôi mắt xinh đẹp của An Linh mở to hết cỡ khi nghe Thế Vĩ nói, cô bước nhanh tới gần hắn nhìn kỹ bộ đồ của hắn. Nhìn chất lượng vải và đường chỉ may rất cẩn thận, đúng hàng hiệu thật rồi. Thế Vĩ liếc nhìn cô và hỏi, bộ cô biến thái hay sao mà lại gần tôi thế này? An Linh đã sắp nhịn hết nổi rồi, cô muốn đá cái tên này qua Mỹ quá đi. Lúc cô sắp nổi nóng lên thì có giọng dịu dàng lên. An Linh, giọng dịu dàng ấy vang lên khiến cơn tức giận trong An Linh tan biến. Vội xoay người qua thì cô đã nhìn thấy một nụ cười thật là tươi, nụ cười ấy tựa như tia nắng tỏa sáng khắp nơi. Đó là Gia Bảo, anh đang cười thật tươi và khẽ bước đến. Nụ cười vui mừng cũng nở trên môi An Linh. Anh Bảo, Thế Vĩ nhìn một cái rồi kéo hành lý của mình đi, chẳng thèm tính toán với đồ sao chối như cô nữa, công việc vẫn quan trọng với hắn hơn. Gia Bảo chạy tới không nói gì thì đã lao tới ôm lấy An Linh rồi, cái ôm với bao nhiêu nhung nhớ, suốt 3 năm, 1095 ngày là thời gian quá dài với những đôi yêu nhau. Anh nhớ cô nhiều lắm, thật sự rất nhớ. Gia Bảo ôm chặt lấy người con gái hơn và khẽ thì thầm bên tai cô. Anh nhớ em nhiều lắm An Linh. An Linh nhắm mắt lại và mỉm cười hạnh phúc rồi ôm chặt lấy anh thật chặt vì cô cũng nhớ anh nhiều lắm, rất nhiều. Rồi Gia Bảo chở An Linh về nhà ngay, vì anh biết mẹ cô đang ngồi ở nhà và cô cũng nhớ mẹ mình lắm rồi. Ngồi trên xe An Linh cứ nhìn ra ngoài coi thử 3 năm qua đất thành phố này có cái gì thay đổi hay không. Cũng thay đổi khá nhiều nhỉ, những con đường, những quán ăn giờ đã khác xưa rồi, chẳng còn giống như trong trí nhớ của cô rồi. Gia Bảo vừa lái xe vừa đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô. Thấy thế nào An Linh, người con gái nhẹ quay đầu lại và nói giọng buồn. Thành phố này đã thay đổi quá nhiều. Gia Bảo cười mỉm và nói khẽ. Nhưng có một thứ chưa bao giờ đổi thay. An Linh đưa ánh mắt tò mò nhìn người con trai bên cạnh. Thứ gì thế anh? Gia Bảo bật cười và với tay xoa xao đầu cô một cách dịu dàng. Góc chuyện audio.com. Đó là tình yêu của anh dành cho em đấy ngốc à. Lời của anh khiến đôi mắt vừa to vừa tròn của An Linh từ từ khép lại. Cô cảm thấy rất cảm động. Anh lúc nào cũng thế. Anh luôn cho cô cảm thấy mình đang trong một yêu thương bao la. Chiếc xe hơi màu đỏ của Gia Bảo dừng lại trước một quán ăn nhỏ. An Linh nhìn xung quanh và hỏi. Gia Bảo, anh nói đưa em về nhà mà. Sao dừng xe ở đây? Gia Bảo tỏ ra bí ẩn và cười nói. Em xuống xe đi sẽ biết. Rồi anh và cô cùng nhau bước xuống xe. An Linh nhìn xung quanh với ánh mắt đầy tò mò. Đây là đâu? Tại sao anh lại đưa cô đến đây nhỉ? An Linh, một giọng nghẹn ngào của người phụ nữ thốt lên. Nghe giọng quen thuộc ấy An Linh liền quay qua, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình chính là người mẹ của mình. Quả thật không sai chút nào, người phụ nữ từ quán ăn bước ra chính là mẹ ruột của cô. Bà Phương 45 tuổi tính tình tốt bụng, mẹ, An Linh vui mừng thét lên và chạy tới ôm chầm lấy bà Phương. Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều nhiều lắm, bà Phương cười khẽ và vỗ nhẹ lưng cô vài cái, cô nhớ tôi thật không đó, Gia Bảo đứng nhìn và mỉm cười. An Linh buông bà Phương ra và nói nhõng nhẽo, mẹ này kỳ quá, người ta nhớ mẹ thật mà. Gia Bảo cầm hành lý của cô bước đến nói, thôi chúng ta vào nhà nói chuyện nhé. Bà Phương nhẹ gật đầu, vâng, mời cậu Bảo vào nhà. Rồi cả ba vui vẻ bước vào trong. Quán ăn này có 2 tầng, ở dưới là quán ăn, còn ở trên là một căn nhà nhỏ vô cùng xinh đẹp. Căn nhà này khiến An Linh không khỏi ngạc nhiên, ủa mẹ, sao mẹ lại dọn đến đây ở vậy? Tiền thuê không rẻ đâu. Bà Phương đưa tay về phía Gia Bảo và nói, là chính cậu Bảo đây đã mua cả căn nhà này và cho mẹ thuê lại với giá rất rẻ đấy con. Nghe bà Phương nói xong thì An Linh liền quay sang nhìn Gia Bảo và nói khẽ. Gia Bảo, em thật lòng cảm ơn anh nhé. Bà Phương tinh ý biết Gia Bảo và cô lâu nay không gặp có nhiều chuyện muốn nói với nhau nên lên tiếng nói. Thôi mẹ còn chút việc ở dưới, con và cậu Bảo cứ nói chuyện đi nha. Nói xong thì bà quay lưng đi, để không gian yên tĩnh lại cho con gái mình và Gia Bảo. Lúc này An Linh bước lại gần anh và nghẹn ngào hỏi. Thì ra anh đã vì em mà nhiều chuyện như thế sao? Gia Bảo nhẹ lắc đầu. Không có gì đâu, mẹ em như là mẹ anh rồi. Anh không nỡ thấy bác ấy cực khổ quá nên anh. Gia Bảo chưa nói hết câu thì vòng tay của An Linh đã nhẹ nhàng ôm lấy anh, cô nói khẽ. Em cảm ơn anh vì đã chờ đợi em. Gia Bảo thoáng ngạc nhiên, rồi anh mỉm cười và khẽ nói. Cuối cùng em cũng quay về với anh thật rồi. Hết chương 1, xứ mời mọi người đọc tiếp nhé. Cách chương.